Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, 151, Tình Võng diễn đàn tưới khu hừng hực khí thế. Thảo luận năm đó đế quốc không thể phá hủy phòng tuyến có bao nhiêu sao cường không biết sợ. Hoặc là kéo CP thảo luận bát quái. Còn có cụ phấn khẩn trương nhảy ra chứng minh này Alpha 5 đoàn tổ hợp tự xuất đạo tới nay liền đi. Lên nhân khí đỉnh núi. Hoàn toàn không là cần quan ái quá khí võng hồng. Cứ việc thất anh kiệt bên trong nghiêm trọng bất hòa. Ăn dưa quần chúng thấu ra CP có mấy đối kỳ thực hận không thể hoạt ăn lẫn nhau. Đoàn đội bên trong cũng có một người căn bản không phải Alpha. Việc này thực nếu như tuôn ra đi. Đủ để cho đương hồng thần tượng ảm đạm thất sắc, đời này rốt cuộc lên không được đầu đề. Nhưng dù sao chủ soái là cái muốn mặt người, liền nhường chân tướng chỉ tại bên trong truyền lưu đi, đối công chúng mà nói. Từng đã thần thoại khi cách 5-6 năm lại lần nữa tiến vào tầm nhìn như vậy đủ rồi. Không sai, chiếc quế thất anh kiệt đã trở lại, đế đô riêng trong vòng luẩn quần, tin tức linh thông quyền quý sớm hiểu biết. Bất quá hoàng đế bệ hạ chưa cho thấy thái độ, cũng không có người chủ động bái phỏng kia chiếc bỏ neo ở vũ trụ cảng trong cỡ trung phi thuyền. Tất cả mọi người đang chờ đợi Asa đại đế đối này nhóm người thái độ. Xem thất anh kiệt chính thức thân phận hay không phải nhận được thừa nhận. Cuối tháng 8, gió thu chợt khởi, đế đô cuối cùng một tia thời tiết nóng biến mất là lúc. Thần Hy cùng Thiết Yến nghênh đón bỏ trốn ở ngoài nhị điện hạ trở về. Đồng thời tham dự còn có Ngủ Đông mấy năm lại lần nữa xuất đạo chiếc quế thất anh kiệt. Tòng quân bộ đến ngự cửu gia đều hiểu rõ này hành động ý nghĩa cái gì. Làm từng đã phản bội quá một lần chiến sĩ, Asa không có khả năng chuyên môn cho bọn hắn làm cái hoan nghênh hội. Chỉ có thể mượn nhi tử trở về nguyên do tuyên bố một phen. Năm đó Broad bỏ trốn còn không quên phát Weibo, tuy rằng đế quốc kịp thời tham gia xóa cái kia thuận tiện che tài khoản. Nhưng 10 phút nội phát phá 300 triệu nhiệt độ nhường làm chứng cớ screenshot ở tinh trên. Mạng rộng khắp truyền lưu, hiện tại, Broad điện hạ mang theo hắn bỏ trốn đối tượng đã trở lại. Cổ địa cầu thời đại Hoa Hạ có cái truyền thống hôn tục. Là chỉ từ nữ tổ kiến tân gia đình sau lần đầu tiên hồi nguyên lai gia đình thăm người thân. Bình thường xưng là, về nhà mẹ đẻ, sở hữu tiếp đến thần hy cung tiếp mời người đều khẩn trương muốn nhìn Broad cuối cùng mang ai về. Nhà mẹ đẻ, vì thế không hẹn mà cùng trước tiên một giờ đến yến hội tổ chức địa điểm mini thần hy cung. Đình viện hoa quế theo dòng suối nhỏ lưu. Đem mùi thơm ngào ngạt tươi ngọt hương khí đưa đi yến hội sành. Hoàng gia ban nhạc diễn tấu lượn lờ không tiêu tan, tỉ mỉ bố trí đèn đuốc chiếu sáng lên một bộ hoa mỹ mà uy nghiêm cuốn tranh. Theo vào bàn tân khách số lượng dần dần nhiều đứng lên. Hành đức người nước thượng âm nhạc thứ 6 chương nhạc chậm rãi kết thúc. Chuyển vì nhẹ nhàng hoạt bát hoa chi tròn vũ khúc, hoàng gia lễ yến trước nay khẩn cái này mấu chốt từ. Lấy trang trọng hoa lệ vì chủ, lấy xa xỉ phô trương vì phụ, còn phải nói cho tham dự giả chúng ta bệ hạ kỳ thực còn chưa có cao tuổi a cũng nhiều trẻ tuổi. Người yêu hảo đại gia không cần giữ lễ tiết, kỳ thiên âm mặc phức tạp lạc khả khả phong cách cung trang váy ngồi ở phía bên phải thứ tịch thượng. Nghe bên ngoài dàn nhạc bắt đầu diễn tấu đàn dương cầm khúc. Ánh mắt phờ phạc ỉu xìu buông xuống nhìn chằm chằm trước bàn kia một phương không gian. Hoàng gia yến hội thật sự là tham gia đủ, theo phối đồ ăn âm nhạc đến đồ ăn, đều nhường nàng từ trong mà ra đề không dậy nổi tinh thần. Phòng khách riêng đại hình ban nhạc hiện trường diễn tấu nhìn như rộng lớn đại khí. Kỳ thực tới lui lui chính là như vậy mấy thủ. Lấy kỳ thiên âm ở man hoang tinh bồi dưỡng ra tiếp đất khí thẩm mỹ. Hoàn toàn thưởng thức không đến tròn vũ khúc cùng bản hòa tấu có cái gì khác nhau. Nàng thà rằng nghe Phượng Hoàng truyền thuyết mới nhất đơn khúc sói dụ hoặc. Mở đầu cái kia, nương tử. A ha, liền thẳng vui mừng. Bất quá Asa đại đế vì duy hộ hoàng thất tôn nghiêm khẳng định không sẽ lo lắng. Lại nói Hoa Liên hoàng hậu qua đời vài thập niên, cũng không có người cùng hắn, a ha. Lại nói Alpha sức ăn lại đại, Lệ Yến không có khả năng hoàn toàn ăn no. Trước thứ nhất tướng quân mỗi lần đến thần hy cung phía trước đều được nhường macaron cho hạ bát mì. Điều đệm đệm bụng, miễn cho ở quốc yến thượng ăn tướng không nhã nhặn. Buổi tối hảo, đang ở vì đế quốc mà phấn đấu chư quân. Các ngươi đem cùng đế quốc vinh quang vĩnh tồn, Asa đại đế thân nghiêm túc lễ phục ở mọi người chú. Mục hạ gặt hái, chào hỏi tư thái lại rất tùy ý. Phòng khách riêng âm nhạc diễn tấu đúng giờ nhằm phía cao trào. Gặp qua bệ hạ, đang ngồi sở hữu văn thần võ tướng cộng đồng đứng dậy hành lễ. Dài hình yến hội sảnh lấy chỗ cao hoàng tọa vì trung tâm. Bố trí tả hữu đối lập hai hàng vị trí. Bên trái là bê ta ngự cửu gia cùng chính giới đại thần ghế. Đế quốc hoàng tử hoàng nữ cùng võ tướng ở phía bên phải. Từ trước, Rod làm ít nhất hài tử ấn thứ tự ngồi ở phía bên phải vị thứ hai. Bên tay trái vừa vặn chính là thứ nhất tướng quân. Hơn nữa mỗi lần đều tận hết sức lực cùng kỳ thiên âm đáp lời. Phảng phất lên lớp nói nhỏ học sinh tiểu học, nếu như kỳ thiên âm không quan tâm, như vậy sẽ có một trận lại một trận âm phong hướng nàng chế phục bọc hạ trong cổ chui. Chư quân, mời nhập tòa, kỳ thiên âm thu hồi suy nghĩ. Vừa vặn nghe thấy Asa đại đế cuối cùng một câu nói. Thành thành thật thật nhảy lên ghế ngồi ổn, bả vai dán Broad cánh tay. Hiện tại bọn họ ngồi ở đồng nhất trương cái bàn bên. Gần gũi có thể nghe thấy lẫn nhau tiếng hít thở. Dự thiệt quyền quý đại thần đầu đến như có như không tò mò tầm mắt. Đánh giá này chỉ xa lạ Omega. Bộ dạng phục tùng thu lại mát, màu nâu tóc ngắn hạ cơ hồ che khuất ngũ quan. Cổ yếu ớt mảnh khảnh làm cho người ta lo lắng thân thể của nàng. Yên tĩnh nội liễm làm cho người ta mất đi đáp lời dục vọng. Vì thế chúng đại thần lực chú ý ảo ảo chuyển hướng Broad phía sau. Xính lễ, đồ cưới, trong truyền thuyết chiết quê thất anh kiệt an phận ngồi ở Broad phía sau. Cùng với hắn võ tướng sai mở đầy đủ hai hàng, chứng minh bọn họ sớm mất đi rồi chiến sĩ thân phận. Nhưng xuất hiện tại nơi này, thuyết minh cách cầm lại vinh dự không lâu sau, từng đạo tinh tế đồ ăn điểm trình lên đến. Xuyên qua ở trong đại sảnh bồi bàn đánh gãy những thứ kia tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Lại có một đạo không giấu vết thân thiết tầm mắt, lực chú ý thủy chung dính ở thập ca trên người. Ngự cửu gia vị thứ hai gia chủ Hoa Sơn viện lẫm thử cùng lười biếng cá mặn đối diện. Người sau lại công nhiên ở trên yến hội đánh lên ngáp. Sau đó đùng một tiếng tài tiến trước mặt canh chén. Thập ca chữa khỏi hệ dị năng ở hôn mê khi sẽ phát động. Thân thể mỏi mệt đến tột đỉnh, căn bản mặc kệ nơi này là không là ngủ địa phương. Ngô ngô, Dương Viêm ngươi mau ăn cái này nấu cá, so trước kia theo bức xạ hạt nhân địa khu lao dài hai cái đầu cá ăn ngon. Ngoặc kép, đó là biển sâu vớt tuyết cá, bưng lên là bạch nước sao. Ta uống một miệng, thẳng tiên, bất quá không có cốc hảo uống. Ngã đi, đó là nước sôi cải trắng. Ngồi ở thập ca bên cạnh song bào thai ăn được bất diệt nhạc hồ. Hoàn toàn mặc kệ thất anh kiệt lão đại còn chôn ở trong bát. Hoa Sơn viện gia chủ ánh mắt cơ hồ phun ra ánh lửa. Ngoặc kép chấm chấm, uy uy, không đem hắn lao đi ra còn chưa tính. Thế nào còn có thể hướng canh trong bát thêm nước ni. Ngay tại hắn tính toán dùng tầm mắt giết chết hai cái nhóc con thời điểm. Song bào thai kề vai sát cánh sơ qua đến, đem thập ca trước mặt cá thịt chọn đi ăn luôn, bị chịu nội thương Hoa Sơn viện lẫm, các ngươi nhưng là đem ta nhi tử lao đi ra a. Hắn mau chết đuối, kỷ thiên âm bừng tỉnh không nghe thấy. Khí định thần nhàn kẹp một chiếc đũa tùng nhung, nàng trước nay rất yên tâm, bởi vì thập ca luôn ở phổi bộ nội dưỡng khí hao hết phía trước chủ động tỉnh lại. Chẳng sợ hoàng gia yến hội bầu không khí lại xa hoa. Đồ ăn lại tinh mỹ. Nhìn như phờ phạc ỉu xìu Omega cũng không có quên việc này mục đích. Ở nàng bên tay trái, vốn nên thuộc loại đương nhiệm thứ nhất tướng quân Gideon vị trí không? Người kia đi Eden tinh xác nhận năng nguyên quạng, trong khoảng thời gian ngắn cũng chưa về. mà Thất Anh Kiệt giờ phút này cùng Asa Đại Đế chung sống một phòng. Cái khác dị năng giả đều không chân vì lo. Noxious lại khôi phục bộ phận năng lực. Nói cách khác, nếu như bọn họ nghĩ ở trong này bức cung xoán vị. Khả năng tính không phải vì linh. Kỳ Thiên Âm lặp lại suy tư kế hoạch thành công khả năng tính. Trong lúc vô tình vừa nhấc đầu, trông thấy hoàng tọa phía sau có cái không thu hút bóng người chớp mắt biến mất. Đó là chữ Thiên Hiến binh đội đội trưởng, hoàng đế tuyệt đối người thủ hộ. Nàng đánh mất này ý niệm, không chút để ý cúi đầu nuốt xuống đồ ăn. Đột nhiên nghe thấy uốn lượn không ngừng âm nhạc trong xen lẫn đột một giày cao gót tiếng chân. Cái kia thanh âm cao ngạo mà trấn định, tuy rằng khoan thai đến chậm lại hoàn toàn không có ở hoàng đế trước mặt chịu tội cảm. Thản nhiên tiếp thu mọi người ánh mắt lễ rửa tội đi lên điện trước. Ta đến chậm, mời bệ hạ thứ tội. Anzengovi cùng của nàng giày cao gót cùng đứng định. Đón cao cao hoàng tọa hướng cái kia vĩ đại đế vương hành lễ. Govi gia chủ sao, nghe nói ngươi đế quốc tân vũ khí công nghệ mà đi trước cực kỳ xa xôi bách tạp tinh. Trở về địa điểm xuất phát sau đương nhiên muốn hảo hảo nghỉ ngơi. Ta đã miễn chuẩn ngươi không dự tiệc tư cách, bổn có thể không cần đến. Asa đại đế đem rượu đỏ chén thả ở trong tay. Ngữ khí ôn hòa, đó là hắn ở Beta ngự cửu gia trung nhất tín nhiệm thần tử. Khiêm tốn có lễ, còn vì đế quốc phát hiện quan trọng nhất ngọc quặng năng nguyên. An Giang nghe vậy, khiêm tốn tựa đầu ép tới càng thấp, bị ngọn đèn chiếu sáng lên cổ đầy một tầng nhẵn nhụi quang. Tuyết trắng như họa, đa tạ bệ hạ quan tâm, ta nghe nói Broad điện hạ phản hồi đế đô liền lập tức chạy đến. Làm ngài thân hạ, đương nhiên muốn đi đến hiện trường chúc mừng, nàng vĩnh viễn là kia phó tinh tế mà tiểu nữ nhân. Trang điểm, hồng nhạt quần áo ngoại khoác trắng noãn áo khoác, xem ra tượng chỉ linh động tuyết điêu. Nói chuyện khi nhìn phía Broad sở tại vị trí, mỉm cười đã đem ánh mắt rời. Tuyết điêu ở hành lễ sau vô cùng thuần tục đi hướng trái xếp chính mình vị trí. Tư thái trầm ổn mà tao nhã, sau khi ngồi xuống liền không có lại mở miệng, phảng phất trì đến chính là cái nho nhỏ nhạc đệm, hoàn toàn không đủ để ý. Kỳ Thiên Âm quét An Giang một mắt liền không có hứng thú. Biết đó là Ikanian người là đủ rồi, nàng càng quan tâm không tới chàng Ikanian. Asa đại đế cư nhiên không nhường đệ ba đứa con trai tham dự. Chẳng lẽ không tính toán thuận tiện công bố thân phận của hắn sao? Broad đột nhiên ở dưới bàn lôi kéo của nàng tay áo. Ngươi thấy không biết là, nàng vừa rồi ở dùng một loại xem tiểu tam ánh mắt nhìn ta. Hết chương.